Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, dàn xếp. Võ Vân nghe được Thạch Tiên nói, trên mặt không thể ức chế hiện lên một mạt vui mừng. Thạch Thiên tính tình hắn là rõ ràng, Thạch Thiên đem một đám người sống uy tang thi hắn cũng là gặp qua. Nguyên bản chỉ hy vọng chết thời điểm không cần cũng bị uy tang thi. Có thể lưu cái toàn thây chính là thắp nhang cảm tạ. Không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng nguyện ý cho hắn mạng sống cơ hội. Thật sự là làm hắn vui mừng quá đỗi. Thạch Thiên búng tay một cái. Mặt sau thi hải lập tức chỉnh tề hướng hai bên thối lui. Để lại một cái 3 mét nhiều khoan. 1000 mét lớn lên con đường này cũng chính là Thạch Thiên chỉ dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ tang thi lại đây. Bằng không con đường này khẳng định xa hơn. Chờ con đường này hình thành, Thạch Thiên bấm tay bắn ra một sợi kim quang từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, xoa Võ Vân bả vai bay qua đi, vừa lúc đem cột lấy hắn dây thừng cắt đứt. Liền con đường này, ngươi trước chạy, 10 giây sau, quỷ lang sẽ đi truy ngươi. Ngươi có thể chạy đến trung điểm, ta tạm tha ngươi, Thạch Thiên chỉ quỷ lang nói. Quỷ lang nghe được lời này, trong cổ họng phát ra một trận khạc khạc cười quái dị thanh. Màu xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm Võ Vân, tựa hồ lại vì sắp đã đến con mồi mà hoan hô. Lúc này Võ Vân đã đứng lên, đang ở đem dây thừng từ chính mình trên người hái xuống. Nghe được Thạch Thiên nói, lập tức liền lắc lắc đầu nói, không có khả năng, ta sao có thể chạy qua hắn. 10. Thạch Thiên không trả lời hắn, mà là bắt đầu đếm đếm. Nếu là nhẹ nhàng đi qua, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Theo đạo lý tới nói, hắn tưởng từ quỷ lang trong tay sống sót, chỉ có một khả năng, đó chính là có kỳ tích phát sinh. Nếu là thật phát sinh kỳ tích, Thạch Thiên đảo cũng không ngại buông tha hắn. Nghe được Thạch Thiên bắt đầu tính giờ, Võ Vân lập tức giống như một con liệp báo xông ra ngoài. Tốc độ hình, lục mắt tốc độ hắn không kiến thức quá. Nhưng là tốc độ hình coi trọng hắn đều chạy bất quá. Tự nhiên càng đừng nói lục mắt tang thi. Còn hảo Thạch Thiên cho hắn 10 giây đồng hồ thời gian trước tiên khai chạy, cũng coi như là cho hắn sinh tồn hy vọng. 5, 4, 3, 2, 1, đi thôi, quỷ lang, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Giọng nói rơi xuống. Vẫn luôn đứng ở Thạch Thiên bên cạnh quỷ lang đột nhiên biến mất tại chỗ, lôi ra từng đạo tàn ảnh, hướng tới đang ở chạy như điên Võ Vân đuổi theo. Võ Vân làm biến dị giả, tuy rằng chỉ là tam giai biến dị giả, thân thể tố chất lại so với mặt thế trước những cái đó chạy nhanh quán quân còn cường. Chẳng sợ không trải qua hệ thống huấn luyện, như cũ tại đây 10 giây chạy ra 300 nhiều mễ, đối quỷ lang tới nói, chỉ cần 3 giây cũng đã vậy là đủ rồi. Tổng cộng hoa không đến 5 giây thời gian, cũng đã đuổi theo còn đang liều mạng về phía trước chạy Võ Vân. Sắc bén chảo nhận hướng tới Võ Vân cái gáy chộp tới. Liên ở quỷ lang chảo nhận sắp đụng tới Võ Vân thời điểm, một cây màu xanh biếc dây đằng đột nhiên từ ngầm chui ra, giống như một đạo màu xanh biếc tia chớp bò lên trên quỷ lang thân thể, đem hắn gắt gao cuốn quanh trụ. Quỷ lang bị dây đằng cuốn lấy, lập tức liền ngừng lại, kia sắc bén móng vuốt cũng bắt được không chỗ, nhìn chạy trốn Võ Vân. Quỷ lang trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống. Tới tay con mồi đào tổ, là hắn sợ không thể chịu đựng. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, quỷ lang hành vi lại như cũ lý trí. Huy động xích hồng sắc chảo nhận, đem chiến ở hắn trên người dây đằng chặt đứt. Theo sau bên ngoài thân toát ra một đoàn ngọn lửa, đem chiến ở trên người dây đằng đốt thành cho tẫn, tiếp tục hướng tới Võ Vân phóng đi. Thạch Thiên nhìn một màn này, nhưng không khỏi có chút kinh ngạc. Này Võ Vân thế nhưng có thể ở cực nhanh chạy vội chung sử dụng ra dị năng, hơn nữa chút nào không ảnh hưởng chính mình tốc độ, đảo cũng là ra ngoài Thạch Thiên dự kiến. Tuy rằng quỷ lang tránh thoát dây đằng lại cũng trì hoãn một ít thời gian, nếu Võ Vân còn có thể lại triệu hoán vài lần dây đằng, nói không chừng thật đúng là có thể tránh được quỷ lang đuổi giết. Quỷ lang làm ơn dây đằng dây dưa, lập tức hướng về Võ Vân đuổi theo. Lúc này Võ Vân khoảng cách trung điểm chỉ có hơn 200 mễ. Mắt thấy trung điểm đang nhìn, Võ Vân không cầm hét lớn một tiếng, tốc độ thế nhưng lại tăng lên một chút. Bất quá, điểm này tăng lên là mặc kệ dùng, bởi vì quỷ lang tốc độ so với hắn mau quá nhiều. Lại một lần đuổi theo hắn, xích hồng sắc chảo nhận lại lần nữa chộp tới hắn. Đúng lúc này, lại là một cây dây đằng từ dưới nền đất chui ra, hướng tới quỷ lang phóng đi. Nếu là lại bị bó trụ, quỷ lang liền tuyệt đối không có khả năng đuổi theo hắn. Bất quá, quỷ lang làm lục mắt tang thi, lại cũng không phải ăn chay. Có được không thua thường nhân trí tuệ, hắn càng sẽ không ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên vừa chuyển, thế nhưng đột nhiên hướng về phía trước cất cao nửa thước. Mũi chân vừa lúc điểm ở từ mặt đất lao ra dây đằng phía trên, mượn lực tiếp tục về phía trước phóng đi. Bất quá, liền tính như thế, quỷ lang cũng chỉ hoãn 2 giây thời gian. Mà ở thời gian này, Võ Vân đã vọt tới khoảng cách trung điểm gần chỉ có 30 mét địa phương. Dùng Võ Vân tốc độ, này 30 mét khoảng cách, 1 giây đã đủ rồi. Hơn nữa, quỷ lang tốc độ tuy mau, nhưng rốt cuộc trì hoãn 2 giây. Ở ngày thường, 2 giây không tính cái gì, nhưng hiện tại, đại biểu chính là sinh cơ. Nhìn càng ngày càng gần trung điểm, Võ Vân trên mặt đã treo lên một mạt mỉm cười. Hắn mệnh, bảo vệ. Đúng lúc này, Võ Vân lại đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ chính mình ở lộn nhào giống nhau. Tại đây xoay tròn chung, Võ Vân thấy được một khối đang ở chạy như điên vô đầu thi thể, hướng qua trung điểm, ngã xuống trên mặt đất. Sở hữu biến dị giả nhìn một màn này, tất cả đều đáy lòng phát lạnh. Không riêng gì bởi vì Võ Vân đầu mình hai nơi thảm tượng, còn bởi vì vừa mới quỷ lang triển lộ ra khủng bố thủ đoạn. Tất cả mọi người thấy được rõ ràng, liền ở Võ Vân sắp hướng qua trung điểm trong nháy mắt, vốn dĩ đuổi không kịp hắn quỷ lang thế nhưng đột nhiên biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ngay sau đó liền xuất hiện ở Võ Vân sau lưng, dùng sắc bén chảo nhận cắt rớt đầu của hắn. Võ Vân bởi vì hướng quá nhanh, kết quả đầu cùng thân thể chia lìa sau, thân thể thế nhưng còn bằng vào quán tính chạy ra khỏi hơn 10 mét mới ngã xuống trên mặt đất. Võ Vân chết không phải trọng điểm, trọng điểm là quỷ lang loại năng lực này thật sự là thật là đáng sợ. Loại này đột nhiên xuất hiện ở người khác sau lưng năng lực, quả thực khó lòng phòng bị. Hắc Long làm tứ giai biến dị giả, có được hy hữu đến cực điểm không gian thuộc tính, lại cũng làm không đến loại này nháy mắt di động. Phía trước liền tiêu thiệu nghiệp khi, cũng là tiêu phí thật lớn công phu làm chuẩn bị mới làm được nháy mắt di động, mà quỷ lang lại có thể trực tiếp làm được điểm này. Không chút nào khoa trương nói, loại này xuất quỷ nhập thần năng lực phối hợp thượng quỷ lang kia đối sắc bén chảo nhận, chỉ cần hắn tưởng, Ở đây biến dị giả tuyệt đối không ai có thể chạy thoát hắn công kích. Liền tính có thể chạy thoát một lần, lại cũng tuyệt đối tránh không khỏi lần thứ hai, lần thứ ba, bởi vì không ai có thể vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Loại này đến từ chỗ tối tập kích, xác thật thật là đáng sợ. Thạch Thiên nhìn đến quỷ lang biểu hiện, lại một chút không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là vừa lòng gật gật đầu, bởi vì hắn là biết này hết thảy nguyên nhân. Hơn nữa cũng là hắn một tay bồi dưỡng ra một màn này. Nhìn những người khác kia kinh ngạc biểu tình, Thạch Thiên không cấm nhớ tới ở vừa mới trên đường phát sinh một màn. Chương 1 đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.